One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, thành thạo điêu luyện. Tăng lên thực lực bản thân, trừ bỏ những cái kia dựa vào đụng đại vận, huyền học, đi tiếp thu đại thần truyền thừa bên ngoài. Cũng chỉ có thành thành thật thật theo dựa vào cố gắng của mình đến không ngừng tăng lên. Lúc trước Miu mặc dù đụng đại vận tiếp nhận hệ thống tặng cùng, mặc dù cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vận dụng trái Goro Goro Nomi cùng quả Gura Gura năng lực, nhưng là trái ác quỷ là dựa vào túc chủ thể có thể làm cơ sở sở mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Lúc đó Miu cái kia gầy ba ba tiểu trấn thanh niên tố chất thân thể, nếu không phải dựa vào một cỗ chân khí đỉnh lấy, sớm bị trái ác quỷ cho hao hết sạch thể lực, chết thảm tại chỗ. Về sau Miu sở dĩ gia nhập hải quân, liền là nhìn chúng hải quân bộ kia tăng lên binh sĩ thực lực phương pháp huấn luyện. Trong thế giới này mỗi người có mỗi người khác biệt rèn luyện phong cách. Bởi vì năng lực cá nhân, lịch duyệt cùng kinh nghiệm chênh lệch, rèn luyện phương pháp cũng thiên hình vạn trạng. Liền lấy thợ săn hải tặc Zoro đến nêu ví dụ đi. Hắn dùng sức chiêu thức yêu cầu hắn thân có được cực mạnh lực bộc phát cùng dẻo dai. Thế là hắn liền lựa chọn nâng các loại trọng lượng khoa trương vật nặng đến rèn luyện chính mình. Miu thân thể này quả thật có chút quá mức thăng yếu. Nếu là học Zoro như thế, chỉ sợ nâng lần thứ nhất liền đem mình mảnh cánh tay cho làm gãy xương. Mà hải quân tuyển nhận đại lượng bình dân làm vì mình phòng nguồn mộ lính. Tự nhiên có một bộ thích hợp đại bộ phận người bình thường sử dụng rèn luyện phương pháp. Miu nhìn chúng liền là loại này, số không cơ sở. Vô thượng hạn, rèn luyện phương pháp, toàn bằng cá nhân ý chí cùng thiên phú. Đem bộ này nhất cấp thấp nhất rèn luyện phương pháp tu luyện tới cực hạn. Cũng có thể trở thành tướng cấp sĩ quan. Bộ này phương pháp liền là hải quân lục thức. Miu thông qua tu luyện hải quân lục thức không chỉ có cung cấp cho mình một chút phổ thông thủ đoạn công kích, đồng thời cũng tăng lên trên diện rộng thân thể của mình tố chất. Thay đổi lớn nhất đương lại chính là từ lúc mới bắt đầu, khoái thương thủ dần dần biến thành ác chiến 4 giờ, chiến thần. Tăng thực lực lên, kiêng kỵ nhất liền là nóng lòng cầu thành. Nóng lòng cầu thành phương pháp cũng chia ưu khuyết. Tốt tốc thành phương pháp bất quá là thành quả chỉ có bề ngoài. Thực lực phù phiếm thôi. Đối người tu luyện bản thân không có cái gì lớn tổn thương. Xấu phương pháp liền là lấy tổn hại thân thể. Thậm chí giảm bớt tuổi thọ làm đại giá. Đổi lấy nhất thời thực lực tăng lên. Cắn thuốc liền là xấu nhất kia một loại. Miu chậm rãi ra chủ điện, tiếp theo đi ra khỏi cửa thành, đến kia phiến huyết kế loang lổ trên quảng trường, chờ lấy hô đi, John tới khoa tay một chút, hô đi, John đang nghe Miu ngữ khí khinh miệt khiêu chiến về sau. Tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu mới xoay người lại, đi theo Miu ra ngoài, dưới chân đi qua gạch vuông theo động tác của hắn từng khối vỡ vụn. Hô đi, John. Thật sự tức giận, chỉ là nhân loại, đối mặt vĩ đại ngư nhân thế mà không tâm thấy sợ hãi. Còn dám chủ động khiêu chiến. Tốt, khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử ngư nhân phẫn nộ. Để ngươi hối hận chính mình nói. Làm quyết định, hô đi dồn toàn thân cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà trước nay chưa có căng cứng. Hung dược lực lượng ở trong đó bất an toán loạn, tìm kiếm lấy chỗ tháo nước, đi thời điểm ra đi, dưới chân hắn lực đảo đã dần dần mất khống chế. Cái này mới xuất hiện gạch vuông vỡ vụn tình huống, Miu ánh mắt nghe xong hô đi, dồn sau lưng những cái kia khối vụn, liền biết trên người hắn dược lực đã dần dần không kiểm soát. Điều này đại biểu hắn uống thuốc cực hạn đã càng ngày càng gần. Cũng tương tự liền cho thấy, liền xem như cắn thuốc, hắn trình độ cũng liền không gì hơn cái này. Đúng vậy, không gì hơn cái này. Hô đi, John lấy hy sinh tính mạng làm đại giá ăn vào đại lượng hung dược chỗ đổi lấy tăng vọt thực lực. Ở trong mắt Miu, cũng liền đạt được một cái, không gì hơn cái này, đánh giá. Không biết Hody John nghe được Miu câu này đánh giá có thể hay không trực tiếp khí đến tự bảo. Bốn phía vội vàng cướp đoạt, mấy ngư nhân băng hải tặc, các thành viên nhìn thấy mình lão đại hòa. Khí trùng thiên đi theo một nhân loại đi ra Long Cung Thành. Đều cười trên nỗi đau của người khác để tay xuống bên trong tài vật. Kéo bè kết phái cũng ra tham gia náo nhiệt. Hôm nay bọn hắn tính khí nóng nảy thủ lĩnh còn chưa mở qua sát giới. Miu bị bọn hắn đương thành thủ lĩnh chọn lựa ngược sát đối tượng. Dạng này một trận đặc sắc đối, nhân loại, báo thù tú làm sao có thể bỏ lỡ. Thậm chí, còn đem hình chiếu điện thoại đem ra, nhắm ngay trên quảng trường rằng co hai người, dự định đến tái toàn đảo trực tiếp. Cứ như vậy, tụ tập trên quảng trường người liền càng ngày càng nhiều, vây quanh trung tâm Miu cùng Hody, John, hình thành mấy ngàn người vây xem đám người. Miu nhìn chung quanh đám người. Loại tình huống này hắn tại hải quân tổng bộ ngược lại là gặp thường gặp. Cho nên cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ gặp hắn tùy tiện nhún vai. Hướng về phía đối diện hô đi. John ngoắc ngón tay. Nói ra. Bắt đầu đi. Ngoặc kép. Không converter. Cầu châu. Hô đi. John khí thế trên người bởi vì vô cùng phẫn nộ lần nữa tăng lên. Theo hét lớn một tiếng. Người muốn chết, thân thể cao lớn mang theo một trận tàn ảnh xông về Miu. Hắn phải dùng đơn thuần tứ chi lực lượng đem Miu xé thành mảnh nhỏ đến giải hắn mối hận trong lòng. Quá chậm, Miu nhẹ nhàng ném hai chữ, dưới chân khẽ động, vừa vặn né qua Hoắc. John xung kích, không sai chút nào, đám người vây xem lúc đầu chờ mong thủ lĩnh lần này liền để đối thủ huyết nhục văng tung tóe. Không nghĩ tới đối phương thế mà dễ dàng như vậy tránh qua. Tránh né, bình thường thường thấy thủ lĩnh miểu sát hết thảy ăn dưa quần chúng giật mình mở ra miệng rộng. Cái này một chương, liền rốt cuộc không có khép lại qua. Hô đi, John một kích thất bại, bị phẫn nộ chiếm cứ đầu não không có không gian cho hắn nghĩ lại. Chỉ là để hắn càng thêm nổi nóng. Không tiếp lấy chiếu vào Miu cái ót liền là đấm ra một quyền. Quyền phong vừa gia nhập hắn, biển quá trống, kỹ năng. Một quyền này xuống dưới, liền ngay cả hải quân quân hạm đều có thể đánh vỡ nát. Ta nói quá chậm, Miu vẫn như cũ là nhẹ nhàng nói ra bản thân đánh giá. Sau đó đồng dạng nhẹ nhàng tránh đi hô đi, dồn cái này chút xuống toàn lực một kích. Miu liên tiếp ngôn ngữ lời bình cùng né tránh động tác. Nghe vào hô đi, John trong tai, nhìn trong mắt hắn, đều là đối với hắn trào phúng cùng nhục nhã. Tự cao tự đại hô đi, John lúc nào bị người dạng này lường gạt qua. Trước nay chưa có phẫn nộ để hắn đã mất đi lý trí. Song quyền đối Miu vị trí không ngừng phát động công kích. Thô Đinh, Thầy Tuấn. Mũi tên Võ Tuấn, các loại phương thức công kích, các loại kỹ năng công kích để người vây xem nhìn hoa cả mắt. Nhưng là bất kể cỡ nào hoa mắt, tại Miu nơi đó cũng chỉ có thể đạt được một cái, quá chậm, đánh giá. Tất cả đến công kích, đều không ngoại lệ, đều bị Miu nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này một trận phẫn nộ thúc đẩy vô não toàn lực chuyển vận. Đem Hody John kia chỉ dựa vào dược lực tăng lên đi lên thể lực tiêu xài không còn một mảnh dược. Vật đắp lên thực lực tại lúc này hiển lộ ra khô cạn dấu hiệu. Hody John chỉ cảm giác đến thân thể của mình giống bị rút sạch đồng dạng trống rỗng. Toàn thân cao thấp không một chỗ cơ bắp không đang run run. Mệt mỏi, Miu nhàn nhạt hỏi, như vậy tiếp xuống tới phiên ta. Lục Vương Thương. Miu hét lớn một tiếng, song quyền bỗng nhiên hướng về Hody John đẩy ra, một cỗ có thể so với hải khiếu sóng xung kích tùy theo gào thét mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.